Chương 5386, Vạn Pháp U Linh. Một, rất nhanh, một hư ảnh ngưng tụ thành. Hư ảnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, người trước mắt này rõ ràng còn không hiện ra bản thể, là không thể, hay kiên kỵ cái gì mà không dám. Yên lặng một cái chớp mắt, người thần bí đột nhiên nói, ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi dám cứng rắn gánh một kiếm kia, ân, hoành thiên của ngươi cũng xác rất cao minh, không hổ là vật của Dương Bất Tử. Dương Diệp không có trả lời, mà nhìn về phía Hồng Mông Tháp, giờ phút này, Nhị Nha đã khống chế Tán Mệnh Kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, kỳ thật lúc trước hắn là đánh bạc Nhị Nha và Tiểu Bạch có thể áp chế kiếm kia, tuy phương pháp này thật có chút mạo hiểm, bất quá hắn không có biện pháp tốt hơn nữa, Tán Mệnh Kiếm ở trong tay người thần bí này, thật quá mức khủng bố. Chỉ có tách bọn hắn ra, bên mình mới có hy vọng thắng, còn tốt, hắn cược thắng. Không có người thần bí kia, Tán Mệnh Kiếm cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, nó không lật được sóng gió gì. Đặc biệt là ở trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Ầm, ngay lúc này, một tiếng nổ vang kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại, hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa, đám người Viêm Vũ đẩy lui Thương Đao Khách, trừ lần đó ra, Tá Mạc cũng bị Lưu Uyên và đám người Hoang Bất Nhị áp chế gắt gao. Hoành Vạn Cổ cường đại nhất thì bị kiếm vô địch kiềm chế, căn bản không làm được cái gì. Cường giả mệnh cảnh còn lại của Mạt Pháp chi địa cũng đã bị áp chế toàn diện. Từ trên cục diện, bên bọn hắn đã thắng. Đương nhiên, Dương Diệp không cho là như vậy, cho dù giết sạch đám người Hoành Vạn Cổ, nhưng người thần bí trước mắt này không chết, bọn hắn cũng không tính là thắng. Chính thức kinh khủng, là người trước mắt này, ngay lúc này, hai tay người thần bí kia đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị. Trong chốc lát, thân thể Dương Diệp rung lên kịch liệt, trong Hồng Mông Tháp. Tán Mệnh Kiếm kia phát ra tiếng kiếm reo chói tai, ngay sau đó nó điên cuồng vung trảm lên, toàn bộ bầu trời bị tầng tầng xé rách. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha và Tiểu Bạch có chút ngẩn người, sau một khắc, Nhị Nha bay thẳng đến Tán Mệnh Kiếm. Ầm, Tán Mệnh Kiếm bị đánh bay, bất quá nó tản mát ra kiếm thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Tiểu Bạch nhìn Tán Mệnh Kiếm, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nói, ngăn cản hắn. Nói xong, thân hình hắn rung lên, vọt về phía người thần bí kia, mà ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng lập tức vọt tới. Lúc này người thần bí kia duỗi ra một tay, sau đó nhẹ nhàng nhấn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Ầm, không gian trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh bốc cháy lên, sau một khắc, vùng không gian kia bạo phát ra một lực lượng kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ căn bản không như lực lượng của nhân loại. Đột nhiên Dương Diệp gầm lên giận dữ, hắn rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạc Kiếm thuộc bộc phát thêm Phong Ma Kiếm Pháp bộc phát. Suy suy suy suy suy, Dương Diệp một đường bổ chém tiến lên, trước mặt hắn, cổ lực lượng kia bị hắn xé rách, rất nhanh, hắn đi tới trước mặt người thần bí, nhưng lúc này, tay phải của người thần bí kia đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm, quyền ra, một cự long màu ám kim từ trong quả đấm cuồn cuộn quét ra, ám kim cự long trực tiếp đụng lên kiếm của Dương Diệp. Ầm, Dương Diệp bị đánh bay. Đuôi rồng mãnh liệt quét về phía An Nam Tĩnh, lực lượng thân thể cường đại cứng rắn bức ngừng An Nam Tĩnh, cùng lúc đó, đuôi rồng của ám kim cự long mãnh liệt quét ngang, cái quét qua này, không gian biến thành một màu đen kịt. Sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, hai tay nàng nắm chắc thành quyền, sau đó giao thoa va chạm về phía trước. Ầm, lực lượng cường đại lập tức chấn An Nam Tĩnh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước đuôi rồng, hai tay của hắn cầm kiếm cắm xuống. Xoẹt xẹt, trường kiếm đâm vào, tia lửa sáng chói văng khắp nơi, nhưng trên đuôi rồng chỉ có một vết kiếm. Căn bản không thể phá phòng ngự, trái lại Dương Diệp thì bị bắn ra ngoài, cách đó không xa, sau khi Dương Diệp dừng lại, An Nam Tĩnh muốn xông tới, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, trên đỉnh đầu người thần bí quanh quẩn một con cự long. Cự long màu vàng sậm, cự long này căn bản không phải năng lượng biến thành, mà là chân thân. Nghiệt Ma Long. Ngay lúc này, trong Hồng Mông Tháp, thanh âm của Nhị Nha đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Một loại ma yêu thời đại thiên mệnh, thân thể phòng ngự gần huyền quy nhất tộc và ta, Dương ca ca phải cẩn thận một chút. Nghiệt Ma Long. Đến từ thời đại thiên mệnh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cự long, giờ phút này, con cự long kia cũng đang nhìn hắn, trong long nhãn cực kỳ coi thường, giống như là thần cao cao tại thượng bao quát nhân gian. Dương Diệp cảm nhận được miệt thị. Nhưng lúc này, trong Hồng Mông Tháp, hắc kiếm dãy dụa càng lợi hại hơn. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tỉnh. Ngươi đi vào. Chương 5387, Vạn Pháp U Linh. 2. An Nam Tỉnh lắc đầu. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Vào đi, các nàng càng cần ngươi hơn, còn nữa, sau khi ngươi đi vào, có nắm chắc ngăn chặn kiếm kia hơn, sau đó để cho Tiểu Bạch cạo chết nó. An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói gì, nàng tiến vào Hồng Mông Tháp. Nàng không phải người lề mề, đặc biệt là ở thời điểm này càng không thể lễ me. Trong Hồng Mông Tháp, theo An Nam Tỉnh gia nhập, khí diễm của thanh kiếm kia lần nữa bị áp chế. Nhưng mà bên ngoài Hồng Mông Tháp, người thần bí kia đột nhiên ngừng lại, thôi được, trước giết ngươi cũng được, nói xong, con cự long kia đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Lực lượng thân thể cường đại tản mát ra uy áp, làm cho người ta nghẹt thở, loại lực lượng cường đại thuần túy này, hắn chỉ cảm thụ qua ở trên người Nhị Nha. Không dám khinh thường, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cự long cách Dương Diệp càng ngày càng gần, trong long nhãn, không che giấu khinh miệt chút nào. Ở trong thiên địa này, ngoài trừ những nhân vật ở thời đại thiên mệnh, ai có thể vào trong mắt nó? Rất nhanh, cự long cách Dương Diệp càng ngày càng gần, đột nhiên, Dương Diệp mở mắt, trong mắt hắn một mảnh huyết hồng. Chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, hai tay Dương Diệp nắm chặt kiếm tổ, mà giờ khắc này, huyết dịch toàn thân hắn đang điên cuồng lao vào trong kiếm tổ. Dùng máu cho ăn kiếm, rất nhanh, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên thân thể cự long. Thanh kiếm nho nhỏ so sánh với thân thể khổng lồ của cự long, thật không có chút ý nghĩa, nhưng thời điểm thanh kiếm này đâm vào trên lân phiến của cự long, thân thể cự long rung lên kịch liệt, sau một khắc, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Suy, theo một đạo long huyết phun lên người Dương Diệp, cả người Dương Diệp hóa thành kiếm quang xuyên qua thân thể cự long. Giờ khắc này, cự long kia nộ rồi, long nhãn trợn lên, trảo vỗ về phía đạo kiếm quang mà Dương Diệp hóa thành kia. Nhưng Dương Diệp không có đi tiếp một trảo này, mà không ngừng xuyên qua thân thể cự long. Mỗi một lần kiếm quang xuyên toa, trên người cự long sẽ bắn tung tóe ra một vết máu tươi. Phía dưới, người thần bí kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, trên không trung, một đạo kiếm quang ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, một nhân ảnh té bay ra ngoài. Người thần bí kia đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh nứt vỡ, người thần bí quay đầu. Chỗ đó thương đao khách đang bị mấy người vây công, lần lượt rút lui. Không chỉ thương đao khách, tất cả mọi người của Mạt Pháp chi địa đã hoàn toàn bị áp chế. Hai tay người thần bí giao thoa, trên cánh tay phải của hắn, có hỏa diễm đang lóe lên, như có cái gì muốn tránh thoát ra. Do dự một chút, người thần bí đè xuống ngọn lửa kia, sau đó thân hình hắn rung lên, trong nháy mắt, mấy đạo tàn ảnh thiểm lượt qua. Bành bành bành bành, toàn bộ chiến trường, từng tiếng rên không ngừng vang lên. Rất nhanh, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đều là cường giả của Cực Nhạc Chi Thành, cho dù là kiếm vô địch cũng bị một tàn ảnh đẩy lui mấy trăm trượng. Chiến cuộc bị tách ra. Dương Diệp và mọi người lui qua một bên, tất cả mọi người nhìn về phía người thần bí, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mỗi khi thực lực của người thần bí kia bại lộ một chút, sẽ làm người ta càng kiêng kỵ, không có ai biết thực lực chân chính của người thần bí này đạt đến loại trình độ nào. Giờ phút này, đám người Hoành Vạn Cổ cũng tụ tập ở bên cạnh người thần bí kia. Mạt Pháp chi địa, chỉ còn lại không tới 10 cường giả mệnh cảnh. Tổn thất nặng nề, mà bên Dương Diệp, chỉ tổn thất 4 tên, trong đó 3 tên linh hồn thể vẫn còn, tính ra chỉ mới chết một người. Có thể nói là đại thắng, đương nhiên, Dương Diệp cũng không dễ dàng, hiện tại toàn thân hắn là tổn thương, có thể nói hắn và An Nam Tỉnh là hai người thảm nhất. Mà nếu như hắn và An Nam Tỉnh không ngăn cản người thần bí kia, bên bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hắn, An Nam Tỉnh và Nhị Nha mới miễn cưỡng kiềm chế người thần bí này, cách đó không xa, người thần bí kia đột nhiên nói, không nghĩ tới bị bọn ngươi dồn đến tình trạng như thế này. Nói xong tay phải hắn mở ra, rất nhanh, một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra, khi hỏa diễm này xuất hiện, trong sân nóng rực lên, cùng lúc đó, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không gian chung quanh bắt đầu hòa tan. Phương viên gần 10 vạn dặm, không gian trong nháy mắt hòa tan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, cho dù là Dương Diệp, cũng ở thời khắc này cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Đây là lửa gì? Người thần bí nhìn lửa trước mắt, nhẹ nhàng cười cười. Đáng tiếc, trong trời đất này sợ là không có mấy người biết rõ ngươi tồn tại. Nói xong hắn nhìn đám người Dương Diệp, hỏa này tên Vạn Pháp U Linh, tam duy vũ trụ đệ nhất hỏa, đã từng bị thiên mệnh trấn áp qua, đến, nếm thử uy lực của nó đi. Nói xong, hỏa diễm ở trong tay hắn đột nhiên bay về phía đám người Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại, ý bảo mọi người lui về phía sau, hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên khoác lên vai hắn, thoáng qua, một thanh âm có chút quen thuộc vang lên bên tai. Để ta đi. Dương Diệp. Xa xa, người thần bí kia đột nhiên nói, đã lâu không gặp, chương 5388, vô biên thần thụ. Một, bên cạnh Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử này Dương Diệp tự nhiên là quen thuộc. Bởi vì người đến đúng là tổ tiên Dương tộc Dương Bất Tử, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ đến Dương Bất Tử có thể sẽ xuất hiện. Ngoài ý liệu, Dương Bất Tử không nói gì, nàng nhìn về phía Vạn Pháp U Linh Hỏa cách đó không xa, thần sắc hờ hững, không có bất kỳ nói nhảm, nàng đấm ra một quyền. Bành, lực lượng cường đại lập tức áp chế Vạn Pháp U Linh Hỏa, nhưng lúc này, Vạn Pháp U Linh Hỏa rung lên kịch liệt, muốn xuất thủ lần nữa, bất quá người thần bí kia đột nhiên thu nó về. Người thần bí nhìn Vạn Pháp U Linh Hỏa, khẽ cười nói, trong trời đất này quả thật rất ít có người có thể áp chế ngươi, bất quá người trước mắt này vừa vặn nằm trong số đó. Nói xong hắn thu Vạn Pháp U Linh Hỏa vào. Mà bên kia, Nghiệt Ma Long cũng không có kiêu căng phách lối như mới vừa rồi, nhìn Dương Bất Tử, trong mắt tràn đầy kiên kỵ và ngưng trọng, cường giả thời đại này, nó không nhìn ở trong mắt. Nhưng Dương Bất Tử không phải cường giả của thời đại này. Cho dù ở thời đại thiên mệnh, Dương Bất Tử cũng thuộc về tồn tại đứng đầu nhất. Tổ tiên, ngay lúc này, đám người Dương tộc đại trưởng lão ở cách đó không xa đột nhiên chạy tới. Sau đó rung động quỳ xuống. Kích động, giờ phút này tâm tình của đám người Dương tộc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dương Bất Tử nhìn đám người đại trưởng lão, thần sắc có chút phức tạp, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói, trước qua một bên đi, đám người Dương tộc đại trưởng lão vội vàng lui qua một bên. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia. Ngươi biết ta, nhưng ta không nhận ra ngươi, nói đi, là lão bất tử nào, người thần bí khẽ cười nói. Ngươi đoán thử coi. Dương Bất Tử cười lạnh. Ngươi là tên não tàn. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, người thần bí kia đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, hai nhân ảnh liên tục lùi lại. Rất nhanh, hai người cơ hồ là cùng một thời gian ngừng lại. Dương Bất Tử nhìn tay phải của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí kia, cười lạnh. Còn muốn ẩn giấu thực lực, xem ra thân phận của ngươi không tầm thường. Ngay lúc này, cự long kia đột nhiên từ không trung đáp xuống. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía cự long, khóe miệng chế nhạo. Rác rưởi. Nói xong, nàng đột nhiên phóng lên trời. Trên không trung. Bành, ở trong ánh mắt của vô số người, đầu của cự long kia hất lên, thân thể lập tức bay theo ra ngoài. Rất nhanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng ai minh thê lương. Nhưng lúc này, cách đó không xa, người thần bí kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung. Ầm. Toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ bể ra, từng luồng khí tức khủng bố không ngừng chấn động xuống. Nhìn thấy một màn này, người sau lưng Dương Diệp muốn lùi lại, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên. Không nên lùi lại, giết sạch bọn chúng cho ta. Nói xong, Dương Diệp bay thẳng về phía Hoành Vạn Cổ, thời điểm này có Dương Bất Tử kiềm chế. Là thời điểm bọn hắn diệt mạt pháp chi địa tốt nhất, sao có thể lùi lại? Đương nhiên là làm vào chỗ chết, Dương Diệp xung trận lên trước, sau lưng hắn, những cường giả kia vốn ngây người, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh ngộ, vội vàng theo Dương Diệp vọt tới. Mà thần sắc người bên mạt pháp chi địa thì có chút khó coi. Không có người thần bí kia, bên bọn hắn làm sao đối kháng Dương Diệp? Rút lui. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đám người Hoành Vạn Cổ không chút do dự, quay người rút lui. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chắn ở trước mặt bọn hắn, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp cười gằn. Rút lui. Rút lui đi đâu, đều chết đi cho lão tử. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía Hoành Vạn Cổ. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chắc, thời điểm kiếm quang đi vào trước mặt hắn, tay phải hắn oanh ra. Bành. Đạo kiếm quang kia vỡ vụn, nhưng Hoành Vạn Cổ thì té bay ra ngoài. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên một tàn ảnh từ bên phải hắn đánh tới. Đúng là An Nam Tỉnh. Trong lòng Hoành Vạn Cổ kinh hãi, hắn vội vàng lui ra trăm trượng, sau đó hai tay hắn chắp ở trước ngực. Ầm, một vệt kim quang bao phủ toàn thân hắn, nhưng lúc này, một nắm đấm đánh vào trên kim quang. Bành, kim quang rung lên, nhưng Hoành Vạn Cổ thì một chút việc cũng không có, trái lại An Nam Tỉnh còn bị chấn lùi ra sau mấy chục trượng. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hoành Vạn Cổ, hắn xoay người, hai tay cầm kiếm mãnh liệt đâm vào kim quang. Ca sát. Một tiếng rạn nứt vang lên, trong kim quang, hai mắt Hoành Vạn Cổ tràn đầy lợi khí, đột nhiên hắn triệt hồi kim quang, sau đó chân phải đạp mạnh, cả người hung hăng đụng về phía Dương Diệp. Ầm, Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ vừa chạm vào liền phân, bất quá ngay lúc này, tàn ảnh lóe lên, rất nhanh, một bàn chân đá vào trước ngực Hoành Vạn Cổ. Bành. Chương 5389, Vô Biên Thần Thụ. 2. Hoành Vạn Cổ té bay ra ngoài, nhưng tàn ảnh kia giống như giòi trong xương, dính sát Hoành Vạn Cổ, trong nháy mắt, vô số quyền cước rơi lên người Hoành Vạn Cổ, bành bành bành. Trong tràng lập tức vang lên từng tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, sau lưng Hoành Vạn Cổ, một đạo kiếm quang huyết hồng lặng yên xuất hiện, giờ khắc này, đồng tử của Hoành Vạn Cổ bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một thanh kiếm lóe lên chỗ cổ. Xuy. Đầu của Hoành Vạn Cổ bay ra ngoài, bất quá thời điểm đầu bay ra ngoài một chớp mắt kia, linh hồn dãy dụa thân thể, trực tiếp trốn ra ngoài mấy vạn trung, bỏ qua thân thể. Ở thời khắc quan trọng nhất, Hoành Vạn Cổ giống như đệ nhất thần, không chút do dự bỏ nhục thể của mình. Nhưng Dương Diệp không định buông tha Hoành Vạn Cổ, thời điểm linh hồn bỏ chạy, một tia kiếm quang bay thẳng tới. Giờ khắc này, Dương Diệp đã tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Phải giết, Mạt Pháp Chi Địa dùng Hoành Vạn Cổ cầm đầu tìm hắn phiền toái vô số lần. Quá oan uổng rồi. Giờ phút này linh hồn của Hoành Vạn Cổ cũng tăng tốc độ lên tới cực hạn, chạy, hiện tại hắn chỉ có chạy. Nếu như là một mình chống lại Dương Diệp hoặc An Nam Tỉnh, hắn không sợ, nhưng Dương Diệp và An Nam Tỉnh liên thủ, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người này liên thủ, đã có thể liều mạng với người thần bí kia. Chỉ có thể chạy. Mất mặt. Hoành Vạn Cổ không cảm thấy mất mặt, so với tánh mạng, cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoành Vạn Cổ, nhìn thấy thân ảnh này, linh hồn của Hoành Vạn Cổ trống rỗng. Bởi vì người trước mắt này là Nhị Nha, Nhị Nha đấm ra một quyền. Bành. Linh hồn thể của Hoành Vạn Cổ nổ bể ra, mà khi Dương Diệp chạy đến, Nhị Nha đã hấp thu sạch mảnh vỡ linh hồn. Dương Diệp, Nhị Nha nhìn Dương Diệp, yết hầu vẫn còn nuốt, Dương Diệp nói khẽ, trong tháp an toàn không? Nhị Nha gật đầu. Trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, hắn kiểm tra Hồng Mông tháp, giờ phút này ở trên phi thăng đài, hai tay Tiểu Bạch bưng lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm kia đúng là Tán Mệnh kiếm. Vừa rồi An Nam Tỉnh và Nhị Nha liên thủ, Tán Mệnh kiếm bị trấn áp, sau đó ngoan ngoãn đưa đến trong móng vuốt của Tiểu Bạch. Thời điểm Tiểu Bạch nắm Tán Mệnh kiếm, lúc trước Tán Mệnh kiếm không ai bị nổi lập tức run rẩy lên. Hủy Linh. Năng lực của Tiểu Bạch chính là Hủy Linh, đây coi như là một năng lực đặc thù của nàng, đặc biệt là đối với kiếm linh chưa có hoàn toàn hình thành mà nói, Tiểu Bạch thích nhất rồi. Tiểu Bạch cầm Tán Mệnh kiếm đi tới trên phi thăng đài. Nhìn Tán Mệnh kiếm, Tiểu Bạch hiếp mắt, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cuối cùng cũng rơi vào tay nàng. Mà bên ngoài Hồng Mông tháp, sau khi Nhị Nha chém giết Hoành Vạn Cổ, Dương Diệp trực tiếp kéo nàng và An Nam Tỉnh vọt về phía các cường giả của Mạt Pháp Chi Địa. Nhổ cỏ đương nhiên phải trừ tận gốc. Mặc kệ người thần bí kia đến tột cùng là ai, thực lực như thế nào, chỉ cần trước tiên giết chết thủ hạ của hắn, đến lúc đó lại toàn lực đối phó đối phương. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Thời điểm đám người Dương Diệp lao về phía cường giả còn dư lại của Mạt Pháp Chi Địa, trong hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, rất nhanh, vô số hỏa diễm xuất hiện ở trong hư không, hỏa diễm cường đại đốt cháy hết thảy. Mà theo những ngọn lửa này rơi xuống, cường giả bên Dương Diệp nhao nhao lui về phía sau, bởi vì những ngọn lửa kia thật quá mức kinh khủng, có thể đơn giản thiêu hủy một vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Dương Diệp không dám khinh thường. Hắn và An Nam Tỉnh, Nhị Nha xông tới, ngăn cản những ngọn lửa kia, khi bọn hắn giúp đỡ đám người Viêm Vũ an toàn lùi lại, cường giả Mạt Pháp Chi Địa cũng nhao nhao lùi về phía sau. Bất quá thời khắc này bên Mạt Pháp chi địa chỉ còn lại không tới 10 vị cường giả mệnh cảnh. Trong đó Hoành Vạn Cổ chết trận, Lệ Đế bị đánh nát thân thể, có thể nói, Mạt Pháp chi địa bây giờ, ngoại trừ người thần bí kia, chỉ còn lại Tá Mạt còn có thể đánh. Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không kia, ở trong hư không, hắn mơ hồ có thể chứng kiến hai đạo tàn ảnh không ngừng đan xen. Đúng là Dương Bất Tử và người thần bí kia, hai người chiến đấu, đã hủy vùng không gian này sạch sẽ, đám người Dương Diệt thì không ngừng lui về phía sau. Cường giả chân chính chiến đấu, tất cả cường giả mệnh cảnh đều đang chăm chú nhìn lên hư không, giờ phút này đột nhiên bọn hắn có chút kính sợ. Đều là mệnh cảnh, nhưng chênh lệch thật sự quá to lớn rồi, lúc này, không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của Dương Bất Tử. Bản thể hắn ở trong thế giới cách đây ngoài vạn trượng, đi diệt bản thể của hắn. Bản thể, mọi người ngạc nhiên, người thần bí kia rõ ràng không phải bản thể. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, mang theo An Nam Tĩnh và Nhị Nha vọt tới. Bất quá ngay lúc này, một con cự long từ bầu trời đáp xuống, Dương Diệp không chút nghĩ ngợi nói, Nhị Nha, ăn nó đi. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên, Dương ca ca thật tốt, thân thể nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh tăng tốc, rất nhanh, bọn hắn đến không gian mà Dương Bất Tử nói, bất quá ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện một nhánh cây, rất nhanh, nhánh cây này ngưng tụ thành hình người. Toàn thân nữ tử xanh đậm, đỉnh đầu là một mảnh lá xanh mềm mại. Nữ tử mỉm cười, ta là Vô Biên Thần Thụ, một người đáng thương bị thiên mệnh đoạt đi bản thể, các ngươi không nên đánh ta, được không? Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm của Dương Bất Tử, cẩn thận tiện nhân kia, nàng là Vô Biên Thần Thụ Chi Linh, đã từng muốn nuốt Tam Duy Vũ Trụ, dùng cái này đến đối kháng thiên mệnh, nhưng đáng tiếc, bị nữ nhân kia một kiếm chém đứt rễ cây, nàng liều mạng đào tẩu, hiện tại chỉ còn lại có vài cái rễ, ha ha. Xa xa, thần sắc của Vô Biên Thần Thụ trở nên dữ tợn, không còn bộ dáng mềm mại như trước rồi, mà cách đó không xa, thần sắc Dương Diệp lại cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, các ngươi có hết hay không? Nói xong hắn gầm thét. Tiểu Bạch, gọi người cho ta, gọi giúp đỡ tới. Gọi nhiều một chút. Chương 5390, trật tự thành lập. Một, Dương Diệp thật có chút bực bội, bên cạnh người thần bí này đi theo không chỉ Mạt Pháp chi địa, còn có vô số lão quái vật ở thời đại thiên mệnh. Con mẹ nó đánh không dứt a, rất nhanh, Dương Diệp có chút lúng túng. Bởi vì giống như không có ai để kêu. Gọi thiên mệnh. Gọi không đến, bởi vì nếu như các nàng có thể đi ra, khẳng định đã sớm đi ra. Gọi A Tú và Tiểu Kỳ, hiện tại còn không biết các nàng ở chỗ nào, Dương Diệp lắc đầu thở dài, hắn không có ai, chỉ có thể dựa vào mình. Thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh định ra tay, đột nhiên, một tàn ảnh rơi vào trước mặt Vô Biên Thần Thụ. Đúng là người thần bí kia. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cách đó không xa, thân thể của người thần bí kia và Vô Biên Thần Thụ dần dần hư ảo, ở sau lưng bọn họ, một vòng xoáy đen nhánh xuất hiện, các cường giả còn dư lại của Mạt Pháp chi địa nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp muốn đuổi theo, bất quá lại bị Dương Bất Tử ngăn cản, Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử khẽ lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Bất Tử trầm mặt, Dương Diệp nói khẽ, không thể nói sao. Dương Bất Tử lắc đầu. Ta cũng không dám xác định. Bất kể như thế nào, người này không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ, hắn còn có hậu thủ, hơn nữa hẳn là bày cục vô số năm. Hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, hắn quyết sẽ không bại lộ nhiều ác chủ bài như vậy, mà hắn, hiển nhiên còn có lá bài tẩy. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Mục tiêu của hắn là thiên mệnh. Thiên mệnh. Dương Diệp trầm mặt. Hắn lại lần nữa nghĩ tới thiên mệnh lão đại. Nữ nhân này cuối cùng đã làm gì, lại chọc nhiều người căm thù như vậy. Lúc này Dương Bất Tử lại nói, sở dĩ người này không dám hiện ra bản thể, không dám bại lộ lá bài tẩy, nhất định là lưu lại sát chiêu cực mạnh cho thiên mệnh. Hiện tại bại lộ, hắn sợ bị thiên mệnh biết được. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nên may mắn, bởi vì nếu như mục tiêu của hắn là ngươi, ngươi quyết không có đường sống. Dương Diệp lắc đầu cười cười, đúng rồi, tại sao tiền bối lại trở về? Dương Bất Tử lạnh nhạt nói, ta chưa rời đi. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Dương Bất Tử nhìn về phía xa, lúc trước ta cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, mà hắn cùng ta giao thủ, một mực ở thế yếu. Ta biết, hắn muốn để cho ta chủ quan, sau đó rời đi, đương nhiên, sở dĩ ta lưu lại, cũng không hoàn toàn bởi vì ngươi và Dương tộc, ta cũng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là người phương nào. Dương Diệp nhìn về phía xa xa, lần này không thể giết hết bọn hắn, lần sau sợ là sẽ khó hơn. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thật muốn giết hết bọn hắn. Dương Diệp gật đầu. Đương nhiên, Dương Bất Tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, mệnh cảnh là cảnh giới thiên mệnh chế định, đây là một giới hạn không thể vượt qua, mà đối với chúng ta, nhất định phải vượt qua giới hạn này, bởi vậy ở thời đại kia của chúng ta, phàm là đạt tới trình độ như ta, chúng ta xưng là phá mệnh cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, từ xưa đến nay, lấy nhân tộc mà nói, có thể phá mệnh, khả năng còn chưa vượt qua 10 người. Mà trong đó, sợ là 7 thành trở lên đều đã chết, phá mệnh, chỉ có phá diệt mệnh cảnh do thiên mệnh chế định, mới có thể cùng thiên mệnh đánh một trận. Bằng không thì, ở trong mắt nàng, mệnh cảnh và dưới mệnh cảnh, đều là con kiến hôi. Phá mệnh, Dương Diệp nói khẽ, đây là cảnh giới cao nhất sao? Dương Bất Tử nói khẽ, xem như thế đi, ít nhất ta chưa thấy qua có ai đột phá cảnh giới mới, đương nhiên, thiên mệnh hoàn chỉnh là một ngoại lệ, một tồn tại không có ai biết. Nàng có thể nói là người đi đầu của tam duy vũ trụ chúng ta, nếu như ngươi muốn biết cực hạn, đánh bại nàng, ngươi sẽ biết cực hạn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sẽ, nghe vậy, Dương Bất Tử quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nói rất bình tĩnh, nhưng lại rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Trong mắt Dương Bất Tử có chút tán thưởng, nàng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Rất tốt, không hổ là người Dương tộc ta, có đảm phách. Dương Diệp. Lúc này người Dương tộc đi tới trước mặt của Dương Bất Tử và Dương Diệp, muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng Dương Bất Tử vung tay, thân thể đám người đại trưởng lão bị ngăn cản. Dương Bất Tử nói, đều là người Dương tộc ta, tuy Dương tộc có tôn ti, nhưng không phải dùng quỳ lạy để cân nhắc, còn nữa, chỉ cần nội tâm tôn kính là được, những lễ tiết kia nên bỏ đi. Dương tộc đại trưởng lão vội vàng nói, vâng, tổ tiên dạy phải. Đối mặt với Dương Bất Tử, ngoại trừ Dương Diệp, cả Dương tộc không có người nào không kích động và khẩn trương, không có cách nào a. Dương Bất Tử ở Dương tộc chính là một truyền thuyết, cũng là người khai sáng Dương tộc. Năm đó Dương tộc huy hoàng, chính là người trước mắt này một tay sáng lập. Dương Bất Tử lại nói, năm đó mặc dù Dương tộc ta có thể để cho Cửu Thiên Cửu tộc thừa nhận Dương tộc ta là tộc thứ 10, bằng là thực lực, còn có đoàn kết. Hiện tại tiểu tử này là tộc trưởng của Dương tộc ta, vậy ngươi phải ra sức phụ trợ hắn, không ai được phép tính toán ý nghĩ khác. Các ngươi minh bạch chưa? Đại trưởng lão vội vàng nói, tổ tiên nói phải, chúng ta ghi nhớ. Dương Bất Tử nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây, ta là thật phải đi. Có một số việc, cũng nên đi giải quyết rồi. Chương 5391, trật tự thành lập. 2. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn biết, hắn không thể giữ lại Dương Bất Tử. Nếu như là Dương tộc lúc trước, có lẽ Dương Bất Tử sẽ lưu lại chăm sóc Dương tộc, nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận được, tâm của Dương Bất Tử đã không ở nơi này. Năm đó nàng vị Dương tộc đã bỏ ra rất nhiều, nàng bây giờ, muốn làm sự tình mình muốn làm. Dương Bất Tử cũng không phải người lề mề, nàng vỗ vai Dương Diệp, không cầu Dương tộc xưng bá vạn giới, chỉ cầu Dương tộc không người dám lừa gạt, nhờ ngươi. Nói xong, thân hình nàng rung lên, biến mất ở cuối chân trời, tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vùng hư không kia, trên hư không, một nhân ảnh không ngừng xé rách không gian, rất nhanh, không gian kia bị xé nứt ra một vết rách, sau đó thân ảnh của Dương Bất Tử hoàn toàn biến mất ở trong hư không kia. Lúc này đây, nàng là đi thật. Trong tràng, Dương Diệp nhìn vùng hư không kia, im lặng không nói, hắn biết rõ, sở dĩ Dương Bất Tử lưu lại, nguyên nhân chân chính vẫn là vì Dương tộc. Hắn có thể cảm giác được, trong lòng Dương Bất Tử đối với Dương tộc. Cảm tình vẫn rất sâu. Dương tộc, ở thời đại kia, cả Dương tộc nhất định là cực kỳ đoàn kết, cực kỳ đồng lòng. Đáng tiếc, Thương Hải tan điền, theo thời gian trôi qua, Dương tộc càng ngày càng xuống dốc, kỳ thật Dương Diệp cũng có chút bận tâm, bởi vì thiên mệnh lão đại kia quá mạnh mẽ. Nếu như nàng tụ tập ba vị thiên mệnh khác hợp thể, thực lực kia. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía đám người Hoang Doanh cách đó không xa. Chúng ta đi. Hoang Doanh do dự một chút, sau đó nói, đám người của Mạt Pháp chi địa. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua địa phương người thần bí biến mất. Bọn hắn sẽ xuất hiện. Nói xong, hắn quay người mang theo mọi người rời đi. Trên đường trở về Cực Nhạc Chi Thành, Dương Diệp lấy ra truyền âm thạch, rất nhanh, truyền âm thạch khẽ rung lên, chỉ chốc lát, trong truyền âm thạch truyền ra một giọng nói. Chúng ta đang truy tung, có tin tức lập tức thông tri ngươi. Dương Diệp gật đầu, hắn thu hồi truyền âm thạch, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Việc này, đương nhiên không thể tính như vậy. Nếu như lựa chọn khai kiền, vậy sẽ phải làm đến chết mới được. Lúc này đây, không phải Mạt Pháp chi địa chết, chính là Dương Diệp hắn chết. Cực Nhạc Chi Thành, trong đại điện, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, chư vị, tuy lúc này chúng ta thắng lợi, nhưng chúng ta không tính chân chính thắng lợi, người thần bí kia vẫn tồn tại. Chư vị không thể phớt lờ. Mọi người gật đầu, thực lực của người thần bí kia đã khắc ở trong lòng của bọn hắn, nếu như không có Dương Bất Tử, thắng bại thật sự khó nói. Dương Diệp lại nói, chuyện của Mạt Pháp chi địa, trước để qua một bên, hiện tại chúng ta cần xử lý một chút sự tình nội bộ của chúng ta. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, có chút khó hiểu. Dương Diệp đứng lên, ở chỗ này, lúc trước khẳng định có kẻ thù, có ân oán, kể cả ta và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phía dưới, dùng Lưu Uyên cầm đầu các cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút bận tâm, hiển nhiên là lo lắng Dương Diệp tính sổ. Dương Diệp lại nói, ta muốn nói là, mặc kệ lúc trước có oán gì, thù gì, từ giờ phút này, tất cả mọi người phải buông xuống, bây giờ địch nhân của chúng ta chỉ có hai, một là Mạt Pháp chi địa, hai là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh có bốn, hắn nói dĩ nhiên là chỉ Thiên Mệnh lão đại. Người nọ, Dương Diệp vẫn coi là địch nhân. Mọi người như trước nhìn Dương Diệp, chờ Dương Diệp nói tiếp. Hiện tại Dương Diệp không thể nghi ngờ là lãnh tụ. Dương Diệp tiếp tục nói, về phần địa bàn chia như thế nào, lợi ích chia làm sao, ta lần nữa cường điệu thoáng một phát, bây giờ chúng ta còn chưa tới thời điểm chia thành quả. Bất quá ta có thể cho mọi người hứa hẹn, sau khi sự tình triệt để chấm dứt, ta sẽ để linh tổ và thần linh linh mạch khôi phục Vĩnh Hằng Quốc Độ, không chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ, các địa phương ở vạn giới, chúng ta đều có thể đi khôi phục, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vạn tộc phải ngưng chiến. Sợ là có chút khó. Lúc này Hoang Doanh nói khẽ, thế giới rất lớn, có nhiều chỗ tranh đấu, rất khó tránh khỏi. Mọi người gật đầu. Thế giới quá to lớn, tuy bọn hắn đến từ vạn giới, nhưng thế giới cấp dưới của vạn giới còn có vô số tiểu thế lực, muốn những thế lực nhỏ này tuân theo quy củ trật tự, khó như lên trời. Dương Diệp nói, giết một người răng trăm người. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, chư vị, kỳ thật Tam Duy Vũ Trụ này đã thủng trăm ngàn lỗ. Thời điểm này, với tư cách một phần tử của Tam Duy Vũ Trụ, ta cảm thấy, chúng ta cũng nên tỉnh lại một chút. Bằng không thì Tam Duy Vũ Trụ vỡ nát, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Tứ Duy Vũ Trụ, các ngươi cảm thấy đáng tin không? Kỳ thật hắn cũng không muốn đi. Phải nói, hắn không muốn đi Tứ Duy Vũ Trụ gì kia, hắn hy vọng Tam Duy Vũ Trụ này là chỗ cuối cùng của hắn. Hắn hy vọng có một ngày có thể ở thế giới này hảo hảo bồi bạn thân nhân. Liều mạng nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi thật sự. Trong tràng, mọi người nghe được lời của Dương Diệp, không khỏi lắc đầu. Tứ Duy Vũ Trụ, chỗ kia quá thần bí, hơn nữa chỗ kia cũng không phải là bọn hắn có thể đi, đối với điểm này, trong lòng bọn họ vẫn có chút rõ ràng. Có thể nói, Tam Duy Vũ Trụ này tính là đất nương thân cuối cùng của bọn hắn rồi. Muốn đi Tứ Duy Vũ Trụ, đột phá cực hạn của mình, chỉ có đạt đến trình độ như kiếm vô địch, mới có thể có loại suy nghĩ này. Bởi vì bọn họ thật sự đạt đến cực hạn của mình, muốn đột phá, lúc này Dương Diệp đứng lên. Ta không phải một người đại công vô tư, cũng không phải người lòng mang thiên hạ, ta có thể rất thẳng thắn nói với các ngươi, tương lai của Tam Duy Vũ Trụ, đối với Dương Diệp ta mà nói, khả năng không phải trọng yếu như vậy, trong lòng ta, người thân của ta an toàn mới trọng yếu nhất. Bất quá lúc này đây vạn giới tương trợ ta, cho nên ta nguyện ý vì vạn giới xuất lực. Nói xong hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Trật tự, thế giới này nhất định phải có trật tự, ta sẽ lựa chọn 20 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, để cho bọn hắn trở thành trật tự thủ hộ giả, 20 người này tuần tra vạn giới, chuyên giết người tùy ý làm bậy, chuyên giết người không tuân theo quy củ, chuyên giết người tự dưng khơi mào chiến tranh, chuyên giết người phá hư thiên địa vạn vật. Nói ở đây, Dương Dịch nhìn về phía mọi người trong đại điện. Nói cho tất cả mọi người, tất cả thế lực, tất cả các tộc của vạn giới biết, Tam Duy Vũ Trụ lúc trước, không có quan hệ gì tới Dương Dịch ta, nhưng bây giờ, nếu như ta muốn bảo vệ Tam Duy Vũ Trụ, vậy thì phải theo quy củ của ta đến, nếu như ai không phục, để hắn tới tìm ta, ta đánh đến khi hắn phục. Đương nhiên, phía sau lập các quy tắc và quy củ, ta sẽ cùng với mọi người thương thảo, sau đó mọi người cùng nhau quyết định. Nghe đến chỗ này, thần sắc mọi người ngưng trọng lập tức nới lỏng. Dương Diệp cũng không phải muốn duy ngã độc tôn, xưng bá vạn giới, mọi người cùng nhau thương thảo, vậy thì đồng nghĩa với, Tam Duy Vũ Trụ này, là mọi người ở đây cùng một chỗ tới quản lý, nghĩ tới đây, trong lòng rất nhiều người nhất thời vui thích. Đây là muốn làm chuyện lớn a. Lúc trước, Tam Duy Vũ Trụ cường giả vi tôn, không có bất kỳ trật tự, không có bất kỳ quy củ, cường giả có thể tùy ý tùy hứng, mà bây giờ, Dương Diệp hiển nhiên muốn xóa bỏ hiện tượng này, đương nhiên. Trừ khi ngươi có thể mạnh hơn Dương Diệp, có thể phá vỡ trật tự của hắn. Nghĩ vậy, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, rất nhiều người kìm lòng không được lắc đầu cười cười. Trong đại điện, Dương Diệp nhìn kiếm bên hông, cũng lắc đầu cười cười, lúc trước, hắn lấy kiếm thủ hộ thân nhân, mà bây giờ, hắn muốn lấy kiếm bảo vệ cả Tam Duy Vũ Trụ. Trước kia, Dương Diệp hắn vẫn luôn là một thân một mình a. Ở trong một thế giới xa xôi, trên một đám mây, một nữ tử mặc váy màu xanh lá cây từ bên cạnh bàn cờ đi tới trước một gốc cây. Nữ tử nhìn cây khô trước mắt, cười nhẹ. Vô biên thần thụ, ngươi nghe, có người muốn phá vỡ trật tự của ta. Chương 5392, Cố Nhân. Một, trong đại điện bắt đầu thảo luận. Mà vấn đề thảo luận là làm sao quản lý Tam Duy Vũ Trụ. Dương Diệp chế định một đại cương, nhưng mà chi tiết thì do mọi người cùng một chỗ thảo luận, sau đó cộng đồng thương nghị. Cuối cùng quyết định chấp hành, đối với đề nghị của Dương Diệp, mọi người ở đây không có ai phản đối. Bởi vì đề nghị của Dương Diệp, đối với bọn họ mà nói, là có thêm lợi ích rất lớn. Lúc trước bọn hắn chỉ có thể chưởng quản thế giới của mình đang ở, nhưng bây giờ, dưới đề nghị của Dương Diệp, lại để cho bọn họ có thể trở thành cộng đồng chưởng khống giả của cả Tam Duy Vũ Trụ, chưởng khống giả của Tam Duy Vũ Trụ. Không có người nào không động lòng, bất quá trong đại điện thảo luận cực kỳ kịch liệt. Bởi vì có thật nhiều ý kiến và mâu thuẫn khác nhau, bất quá còn tốt, chẳng qua là thảo luận, không có dấu hiệu động thủ. Hiển nhiên, mọi người đã từ từ nhận thức đối phương là người mình. Dương Diệp đi ra đại điện, ở bên cạnh hắn là Kiếm Vô Địch, hai người sóng vai đi xa. Sau một lúc lâu, Kiếm Vô Địch nói khẽ, đề nghị của ngươi, không phải không được. Nhưng có một điểm ngươi đừng xem nhẹ, những người trong điện kia... Ngày sau có khả năng sẽ trở thành u ác tính lớn nhất của Tam Duy Vũ Trụ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Quyền lợi, hắn biết rõ, nếu như diệt xong Mạt Pháp chi địa, không có thiên địch, lúc kia những người trong điện vô cùng có khả năng biến thành phiền toái lớn nhất của Tam Duy Vũ Trụ. Tư tâm, dục vọng, mỗi người đều có, quyền lợi tuyệt đối dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng chính mình. Kiếm Vô Địch khẽ gật đầu. Nếu như ngươi biết rõ. Hẳn là đã có đối sách, đúng không? Dương Diệp gật đầu, có chút đối sách, bất quá bây giờ còn chưa có biện pháp thực hiện, có một số việc, không thể gấp, từ từ sẽ đến, bằng không thì được không bù mất. Kiếm Vô Địch nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt của hắn có vẻ phức tạp. Thế nhân đều cảm thấy ngươi là một người xung động, làm càng làm bậy, kỳ thật tiểu tử ngươi rất âm hiểm. Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, kỳ thật quản lý thế giới hắn căn bản không rành. Bất quá không cần hắn để ý tới, chỉ cần hắn lập ra một trật tự, sau đó để cho người của thế giới này quan tâm là được. Trật tự ước thúc. Hắn chính là muốn ước thúc tất cả mọi người của Tam Duy Vũ Trụ. Nếu như thành công, thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi Dương Diệp và Kiếm Vô Địch tách ra, hắn muốn đi vào Hồng Mông Tháp, nhưng lúc này, truyền âm thạch đột nhiên rung động. Dương Diệp lấy truyền âm thạch ra, bên trong truyền ra một giọng nói. Đám người thần bí kia tựa như bốc hơi khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp âm trầm xuống. Người thần bí này cuối cùng là một tai họa a, nhưng lúc này, trong truyền âm thạch lại truyền ra thanh âm. Gặp mặt không? Gặp mặt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ gật đầu. Được. Ngươi ở đâu? Đối với người thần bí này, hắn cũng rất tò mò, phía sau ngươi. Thanh âm kia nói. Dương Diệp quay người, cách đó không xa, chỗ đó không gian đột nhiên vỡ ra, rất nhanh, một hắc y nhân đi ra. Hắc y nhân đi tới trước mặt của Dương Diệp, hắn chậm rãi mở áo bào, rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, người trước mắt này, không phải người khác, đúng là Đinh Thược Dược biến mất rất lâu kia. Nữ tử đã từng cùng hắn có vô số gút mắt, đối với nữ nhân này, hắn tự nhiên là chưa bao giờ quên qua, dù sao cũng từng có tình cảm nam nữ a, ngoài ý muốn không? Đinh Thược Dược cười nói. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, gật đầu, Đinh Thược Dược nói khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kinh hỉ. Dương Diệp cười nhẹ. Kinh hỉ tự nhiên cũng có. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên, nghe được những lời này của ngươi, ta thật cao hứng. Dương Diệp nói, thế lực sau lưng ngươi, Đinh Thược Dược nói, thế lực sau lưng ta, đã từng là một thành viên của Mạt Pháp Chi Địa, bất quá lúc trước bởi vì một vài mâu thuẫn, bọn hắn đi ra Mạt Pháp Chi Địa, sau đó tự xây dựng lên một thế lực, bọn hắn nhìn trúng năng lực của ta, nên gọi ta tiến vào. Dương Diệp nói khẽ, lúc trước các ngươi nguyện ý hợp tác với ta, là chủ ý của ngươi, đúng không? Đinh Thược Dược gật đầu. Là chủ ý của ta. Mới đầu bọn hắn phản đối, nhưng mà theo ngươi càng ngày càng mạnh, bọn hắn không phản đối nữa. Không chỉ không phản đối, địa vị của ta cũng theo đó càng ngày càng cao. Dương Diệp cười nói, vậy chúc mừng ngươi, Đinh Thược Dược và Dương Diệp sóng vai đi xa. Đinh Thược Dược nói, mới vừa rồi ngươi nói muốn thành lập trật tự mới của Tam Duy vũ trụ này, có thật không? Dương Diệp gật đầu, Đinh Thược Dược nói khẽ, ta đến giúp đỡ, được không? Dương Diệp cười nói, chương 5393, cố nhân. Hai, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Năng lực của Đinh Thược Dược ở phương diện này, tuyệt đối là không người có thể địch. Năng lực quản lý của nàng, là người lợi hại nhất Dương Diệp bái kiến. Đinh Thược Dược nói khẽ, ngươi biết không? Nếu như năm đó có trật tự này, thế giới của chúng ta sẽ không hủy diệt. Tuổi thọ của một thế giới kỳ thật rất dài, nhưng đó là xây dựng ở trên cơ sở không có người phá hoại. Có người phá hoại, đặc biệt là những người cường đại tùy ý làm bậy kia, một thế giới căn bản chịu không được sự hành hạ của bọn hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, bất quá, trật tự của ngươi thi hành, sợ là sẽ rất khó khăn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp cười nói, mới đầu nhất định là khó khăn, bất quá không có việc gì, chậm rãi làm. Đối với cái này hắn vẫn có lòng tin, bởi vì bọn họ tụ tập hầu như tất cả cường giả mệnh cảnh của Tam Duy vũ trụ. Thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép hết thảy người không phục. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, ta đi kỹ càng hoạch định một chút, sau đó nhìn xem thực hạch như thế nào. Dương Diệp cười nói, vậy không thể tốt hơn nữa, hắn vốn có chút đau đầu những chuyện này, bây giờ có Đinh Thược Dược gia nhập, cái kia với hắn mà nói là quá tốt. Sau khi cùng Đinh Thược Dược tán gẫu, Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới Phi Thăng Đài, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tiểu trảo của Tiểu Bạch giấu ở phía sau, như cất giấu vật gì. Đương nhiên, dùng hình thể nho nhỏ của nàng, căn bản là giấu không được cái gì. Dương Diệp đã thấy sau lưng nàng giấu một thanh kiếm. Tán mệnh kiếm, lúc này Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tự như hiến bảo đưa tán mệnh kiếm tới trước mặt Dương Diệp. Thời khắc này linh tính của tán mệnh kiếm đã bị Tiểu Bạch mài sạch, nó bây giờ là một thanh kiếm mới tinh, linh cũng là do Tiểu Bạch tạo nên. Đây là một thanh tán mệnh kiếm mới tinh, Dương Diệp không có nhìn tán mệnh kiếm, mà nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, vất vả ngươi rồi, Tiểu Bạch đông đưa cái đầu nhỏ, nàng không biết đánh nhau, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giúp đỡ Dương Diệp. Hơn nữa nàng tự hồ cũng hiểu rõ một tí, mục đích chủ yếu của những người kia giống như chính là nàng. Kỳ thật tiểu tử này đã bắt đầu hiểu chuyện, Dương Diệp lần nữa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía tán mệnh kiếm. Không có chui kiếm. Thiên Tru kiếm cho hắn cảm giác là không gì không thể chém, mà bây giờ, thanh kiếm này cho hắn cảm giác là, phong duệ không có cực hạn. Đây là một thanh kiếm chuyên môn dùng để khắc chế thiên mệnh kiếm, Dương Diệp cầm tán mệnh kiếm này cũng không bài xích hắn, dù sao hiện tại đã không phải là tán mệnh kiếm ban đầu rồi. Nhìn tán mệnh kiếm trong tay, Dương Diệp lắc đầu cười cười, đúng là một thanh kiếm vô cùng lợi hại, bất quá đáng tiếc, hiện tại kiếm lại lợi hại. Cũng không cách nào thay thế địa vị của kiếm tổ ở trong lòng hắn. Kiếm tổ còn không phải phàm kiếm, nhưng hắn biết, nàng sớm muộn có một ngày sẽ trở thành phàm kiếm. Giống như xúc động, kiếm tổ bên hông Dương Diệp khẽ rung lên, phát ra một tiếng kiếm reo. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm tổ, cười ha ha, sau đó hắn đưa tán mệnh kiếm cho Tiểu Bạch, kiếm này còn thiếu một ít hỏa hầu, được để cho Tiểu Bạch rèn tiếp a. Về phần kiếm này, hắn tự nhiên là phải dùng, bất quá hắn sẽ không ỷ lại, kiếm này không thuộc về hắn, cũng không hợp kiếm đạo của hắn. Đương nhiên, dùng vẫn sẽ dùng, Tiểu Bạch tiếp nhận tán mệnh kiếm, sau đó tiếp tục tăng cường kiếm linh. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch bận rộn cười cười, sau đó xoay người đi tới một mảnh đất trống, chân phải nhẹ nhàng cha cha, thần linh huynh, xin mời đi ra gặp mặt một lát. Đại địa trước mặt hắn vỡ ra, một cái đầu rồng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, thần linh huynh, thương lượng chuyện này, ngươi muốn để cho ta đi ra bên ngoài, khôi phục linh khí ở ngoại giới. Thần linh linh mạch hỏi. Dương Diệp gật đầu. Thần linh linh mạch bao quát Dương Diệp. Ngươi có thể bảo vệ ta an toàn. Dương Diệp gật đầu, ta không thể 100% cam đoan ngươi an toàn, bất quá ai muốn hại ngươi, phải qua xác của ta. Thần linh linh mạch nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Có hứa hẹn này của ngươi, là đủ. Nói xong thần linh linh mạch phóng lên trời. Rất nhanh, ở trên không cực nhạc chi thành, vô số người thấy được một cự long phá không đi ra. Thần linh linh mạch, vĩnh hằng quốc độ bây giờ, ngoại trừ cực nhạc chi thành, địa phương còn lại hầu như không có linh khí. Không chỉ như thế, không có linh khí, rất nhiều linh thảo linh vật giữa thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi khô kiệt, có thể nói một mảnh tử khí. Mà theo thần linh linh mạch xuất hiện, linh khí của toàn bộ vĩnh hằng quốc độ dần dần khôi phục. Vạn vật sống lại. Toàn bộ vĩnh hằng quốc độ một mảnh vui mừng, lúc trước tất cả mọi người không có cảm thấy linh khí trân quý như vậy, bất quá sau khi mất đi thần linh linh mạch, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai linh khí trọng yếu như vậy, rất nhiều người đều tiện như vậy, bởi vì lúc bọn họ có được, bọn hắn sẽ không quý trọng, chỉ ở lúc mất đi, mới ý thức tới đó là trọng yếu đến cỡ nào. Trong hư không, Dương Diệp nhìn thế giới phía dưới, im lặng không nói. Trải qua lúc này đây, hắn biết, người của Vĩnh Hằng quốc độ sẽ càng thêm quý trọng hiện tại có hết thảy. Lúc này đám người Đinh Thược Dược xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhìn về phía đám người Đinh Thược Dược. Thương lượng xong chưa? Đinh Thược Dược gật đầu, đã có một phương châm và quy hoạch đại khái, bất quá có chút ý kiến khác nhau. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Cái gì khác nhau? Đinh Thược Dược nói, chính là Vĩnh Hằng quốc độ, có nên hạn chế người của vạn giới tiến vào nơi đây hay không, nếu như hạn chế, cách làm của chúng ta và Vĩnh Hằng quốc độ lúc trước không có khác nhau chút nào, mà nếu như không hạn chế, người càng ngày càng nhiều, nơi đây sẽ không chịu nổi gánh nặng. Theo thanh âm của Đinh Thược Dược rơi xuống, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Hạn chế hay không hạn chế, Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, hạn chế. Bất quá phải tăng thêm một điểm. Hạn chế cả người của Vĩnh Hằng quốc độ, chương 5394, tìm giúp đỡ. 1. Hạn chế Vĩnh Hằng quốc độ. Mọi người không hiểu nhìn về phía Dương Diệp nói khẽ, thần linh linh mạch ở Vĩnh Hằng quốc độ, đã định trước chỗ này không giống chỗ khác, cũng đã định trước chỗ này sẽ trở thành địa phương vô số huyền giả hướng tới. Nhưng như các ngươi nói, nếu như không hạn chế, người ở đây càng ngày càng nhiều, sẽ không chịu nổi gánh nặng, mà nếu như hạn chế, người ở phía ngoài nhất định sẽ oán hận, ngày sau khả năng còn sẽ xuất hiện chuyện tình vô số người liên thủ tiến công Vĩnh Hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, cho nên cái hạn chế này là phải có, bất quá không thể chỉ hạn chế bên ngoài, cũng phải hạn chế huyền giả của Vĩnh Hằng quốc độ. Phương pháp hạn chế như thế nào? Đinh Thực Dược hỏi, Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, có thể làm như vậy, nếu trong Vĩnh Hằng quốc độ có ai phạm pháp, có thể trục xuất Vĩnh Hằng quốc độ. Đương nhiên, cái tiêu chuẩn phạm sai lầm này, cần mọi người thương lượng lập ra. Mà người ở phía ngoài muốn đi vào Vĩnh Hằng quốc độ, thứ nhất, từ giờ trở đi, không thể có lịch sử đen tối, ví dụ như không thể tự dưng đồ sát sinh linh, nói đơn giản là ác nhân không thể đi vào. Đương nhiên, vì để ngừa làm sát kẻ vô tội và trách oan người khác, chúng ta còn phải thành lập một tổ chức này chuyên môn chịu trách nhiệm điều tra sự tình này. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, Dương Diệp cười nói. Không được sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Không phải là không thể được, chỉ là như vậy sự tình sẽ rất phiền toái, nhân thủ cũng cần rất nhiều. Dương Diệp cười nói, chư vị, thế giới này đã loạn rất lâu rồi. Chúng ta muốn thành lập một trật tự mới, nhất định phải phí rất nhiều tinh lực. Trừ lần đó ra, còn có một điểm, ví dụ như người khiêu khích vạn giới thủ hộ giả, những người này phải như thế nào,